Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 201, Tu La Ma Kiếm. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm so đấu, Tô Dương cũng không có quá nhiều quan sát, ở trên thành lầu chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, từng vị phong hào đấu la tại Tu La Ma Kiếm phía dưới chết. Đây đều là võ hồn điện từ nhỏ bồi dưỡng mà ra. Đối với võ hồn điện có tuyệt đối trung thành, giữ lại, sớm tối là kẻ gây họa. Đường thần xem so với ai khác cũng rõ ràng, là lấy không lưu tình chút nào thu gặt lấy từng vị phong hào đấu la. Thần, đến tàn sát phong hào đấu la, tựa như là cắt rau hẹ, rất nhanh, liền bị tàn sát hầu như không còn. Vạn người kính ngưỡng phong hào đấu la, tại vị này đồ tể trong tay, cũng không có kiên trì bao lâu, một đạo cực nóng huyết quang phun ra, đây là vị cuối cùng phong hào đấu la, đường thần cũng không có sử dụng ma chủng chi thuật, hắn biết, cho tới bây giờ, cũng không cần loại kia thao túng lòng người ma tộc công pháp, đơn giản nhất giết chóc, liền có thể để cho người ta sợ hãi. Cầm kiếm mà đứng, phảng phất giống như tuyên cổ bất diệt vô địch ma tôn. Lại giống là trong địa ngục bò ra tới đẫm máu Tu La. Trong tay Tu La Ma kiếm cầm trong tay, nhìn về phía trên bầu trời chiến trường. Đường thần con mắt đã híp lại, trên bầu trời thần chiến như cũ tại tiếp tục. Đạo đạo thần lực phảng phất giống như thái cổ lôi đình xẹt qua trời cao. Vàng rực hát vẫy. Hoàng hôn cô lấy được chim, tản mát ra trận trận gào thét, bóng đêm bao phủ cả vùng, chiến tranh còn đang tiếp tục, chí kim thần đẫm máu, vạn mộc khô héo, thông thiên tam xoa kích, lóe ra kim sắc quang mang, chói mắt mỹ lệ, toàn bộ bên trên bầu trời sắc thái, hoàn toàn bị mấy đạo thần lực thay thế, kim sắc diệu nhật, huyết quang đầy trời. Khẽ cong sóng lớn tại tam xoa kích phía trên phi tốc quét sạch mà ra. Lại bị một đạo địa ngục giả xoa hư ảnh nuốt vào trong bụng. Một bên khác, vạn linh tựa như là hình người hung thú. Một đạo đen như mực hư ảnh. Sau lưng vạn linh nổi lên, nhấc bàn tay sơn hà chấn. Quyền ra vạn cổ khô. Kia là một tôn sườn sinh hai cánh kinh khủng thú ảnh. Là hung thú bên trong vương giả, tên là thần nghịch, là thái cổ trong hồng hoang ma linh, xuất thế, liền đại biểu lấy tai ách, trong thoáng chốc, lại là một đạo hung lệ mãnh cầm đem thay thế, thon dài linh vũ, tại trên đó nghiêng rủ xuống mà xuống, hung cầm u lam con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm con mồi, sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, ngưng tụ thành vạn pháp chi căn, đạp không mà đứng, mà cầm quanh thân lông tơ phía trên hiện lên bảy sắc lưu quang. Hai cánh khai triển, phảng phất giống như từng chuôi giống như cương đao lông vũ. Lăng không vẩy ra, cắm trên mặt đất, phát ra khanh một tiếng, nếu sắt thép va chạm, vạn linh khẩn thiết oanh ra. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng cùng kỹ xảo. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng đem thiên nhận tuyết làm cho liên tiếp lui về phía sau. Từng đạo huyết kiếm, từ trong miệng phun ra. Mặc dù ngay cả ngăn cản, nhưng là ngũ tạng lục phủ, đều đã đụng phải trọng thương. Từng đạo khí huyết chi lực không ngừng theo trên thân bảo phát đi ra. Hào quang màu đỏ thắm. Không thể so với đường tam tu la thần lực kém hơn bao nhiêu. Nhưng là đúng lúc này, một đạo huyết hồng sắc trường kiếm, lặng yên không tiếng động từ phía sau kích xạ mà tới. Thần mang nội liễm, nhưng lại là tại trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, bay thẳng hướng thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết sắc mặt hoảng hốt, trước có một cái tiểu quái vật nữ hài đuổi đánh tới cùng. Đằng sau. Còn có một cái đánh lén thần cấp cường giả, cảm nhận được kia cỗ hung lệ khí tức, đột nhiên quay đầu, lại đối mặt đường thần kia già nua, đạm mạc hai con ngươi. Một khắc này, Thiên Nhận Tuyết trong lòng băng lãnh đến cực hạn, nhưng là ánh mắt rất bình tĩnh, chỉ có nghênh đón tử vong giải thoát. Mối thù của mình, sợ là 10 vạn năm cũng báo không được nữa. Hồi tưởng lại đã từng màn, vừa sinh ra tới không lâu, phụ thân chính là vẫn lạc tại đường Hạo Hạo Thiên Trùy phía dưới. Mặc dù là bởi vì thân là võ hồn điện chủ hắn ngấp nghé Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hồn lực, nhưng là, lại là thật sự rõ ràng chết tại trước mặt mình, mà địch nhân chính là đương Kim Hạo Thiên Đế Quốc Thái Thượng Hoàng Đế. Vừa tới 4 tuổi thời điểm, mẹ liền đem tự mình mang đến Thiên Đấu Đế Quốc, tiến về làm nội ứng, một người lẻ loi chơi chọi tại dị địa tha hương, hơn nữa còn muốn lo lắng lấy sẽ hay không bị nhìn thấu nguy hiểm. Thẳng đến rất nhiều năm sau, trong cơn ác mộng tỉnh lại, vẫn như cũ là mồ hôi ẩm ướt áo gối. Thẳng đến trên thế giới một cái duy nhất thực tình đối với mình tốt ra ra, cũng vẫn lạc tại Hạo Thiên Đế Quốc chi thủ, Thiên Nhận Tuyết mới hiểu được, không có thực lực chẳng phải là cái gì, nhưng là cho dù là có thực lực, a, cũng liền như vậy đi. Thiên Nhận Tuyết tự giễu cười một tiếng, không có chống cự, mặc cho Vạn Linh một quyền đập vào ngực, lấy càng kịch liệt hơn nhanh tốc độ, hướng về Tu La Ma kiếm phía trên bay ngược mà đi. Trong miệng phun ra ngoài một vòng tiên diễm huyết sắc, hoảng hốt là tại cùng toàn bộ thế giới vẫy tay từ biệt. Đang cùng đường tam giao chiến Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được kinh hô đột nhiên quay đầu. Thấy được như thế hình tượng, một đạo vốn nên là trắng noãn, tượng trưng cho giữa thiên địa thánh khiết nhất thiên sứ thần. Giờ phút này, vết máu đầy người, vô tận thê mỹ, không, Bỉ Bỉ Đông hoảng sợ nói, thanh âm thê lương, sau đó vận dụng sau cùng một tia lực lượng, đem đường tam tam xoa kích bước lui, hướng về Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt lao đi. Tốc độ kia, thậm chí vượt qua thần cực hạn, mỗi một loại tình cảm siêu việt cực hạn, đều sẽ sinh ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị pháp lực. Mà có thể chính xác vận dụng loại lực lượng này, Tô Dương cũng đã gặp. Có một câu, Tô Dương vẫn nhớ kỹ, hồ yêu chi lực, bắt nguồn từ trí tình. Trước mắt tốc độ, hiển nhiên là siêu việt Bỉ Bỉ Đông có thể đạt đến cực hạn. Thậm chí còn có phần hơn, đem Thiên Nhận Tuyết đẩy ra, mà tự mình thì là bởi vì lực phản chấn, đình trệ tại trong giữa không trung. Nhìn một chút kích xạ mà đến trường kiếm, Bỉ Bỉ Đông thậm chí mang theo mỉm cười, vuốt vuốt rối bời tóc, lẳng lặng chờ đợi tử vong đến. Nàng hận thế giới này, hận tất cả mọi người, nhưng đã đến giờ phút này, nàng mới phát hiện, tự mình vẫn là có yêu, có muốn bảo vệ đồ vật, là thân tình, xem như thế đi, nhưng là sinh ra quật cường. Nhưng nàng đem đạo này tình cảm quy kết làm thua thiệt. Là nàng thiếu nhiều lắm, thiếu tất cả mọi người, thiếu đại sư tình cảm chi nợ, thiếu Thiên Nhận Tuyết một cái mỹ hảo tuổi thơ. Nàng cũng sẽ không giống Tường Lâm Tẩu như thế, gặp người liền nói mình cực khổ. Nhưng là nàng biết tranh thủ lấy leo lên đỉnh phong, tranh thủ lấy không có gì sánh kịp thực lực. Nàng biết. Làm nàng lên ngôi thành đế một khắc này, tất cả mọi người đều sẽ ngậm miệng lại, biết lấy tối cao kính ý đến nhìn qua nàng, vô luận đó là thật hay là giả, chí ít mặt ngoài, biết ca ngợi tự mình cao thượng thánh dự. Bỉ Bỉ Đông cũng vững tin, thực lực cường đại là tuyệt đối bảo hộ, cho dù là đem tự mình lấy tới bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, cũng ở đây không tiếc. Sau cùng vuốt một vuốt tóc, xem như cho mình một cái thể diện cáo biệt đi, cũng coi là cho thế giới một cái tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông mẹ, một thanh âm làm cho Bỉ Bỉ Đông khóe mắt triệt để ướt át, đột nhiên quay đầu đi, xuyên thấu qua mông lung nước mắt, thấy được đã hai mắt đẫm lệ Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cười, giọt lớn nước mắt. Theo nàng kia, ánh mắt dữ tợn bên trong không ngừng chảy xuôi mà ra. Làm huyết hồng sắc rút đi, Bỉ Bỉ Đông khóe mắt, thấy được toàn bộ thế giới, toàn cảnh là vết thương, còn có kia một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ cảm giác được thời gian trôi qua như thế dài dằng dặc. Nhưng nàng đầy đủ hồi tưởng lại cả đời, hồi tưởng lại năm đó đủ loại, nhưng là chạm tới trong nội tâm đau đớn, lại là mấy chục năm qua, không ai có thể đem đọc lên. Một tiếng kéo dài thở dài từ nơi xa, Bỉ Bỉ Đông trước mặt hư không bên trong có chút rung động. Một đạo đen như mực chùy nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện, keng một tiếng, đem Tu La Ma kiếm nện lệch. Tại Bỉ Bỉ Đông hai mắt khép kín về sau, mang đi nàng một sợi tóc dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.